Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, bức vua thoái vị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mời Thánh Thượng hạ lệnh. Đem binh quyền giao cho Tần Vương Điện Hạ. Quý Trì Cung nói xong câu này nói sau đó. Sau lưng hắn tướng sĩ vậy lập tức đi theo cao giọng uống. Thanh thế rất lớn, thật giống như Lý Uyên không đồng ý. Bọn họ thật thì sẽ lập tức động thủ. Duẫn Đức Phi tẩm cung tức giận có chút ngưng trọng. Lý Uyên chỉ có thể tự không có lựa chọn nào khác. Lý Thế Dân bức vua thoái vị. Hơn nữa đã đem Lý Kiến Thành giết đi. Hắn còn có thể thế nào? Không biết làm sao. Lý Uyên chỉ có thể đem binh quyền Hổ Phù Kêu đi ra ngoài. Ngoài ra lại xuống một đạo chiếu lệnh. Hổ Phù và chiếu lệnh tới tay sau đó. Quý Trì Cung lập tức phái người đưa về Huyền Vũ Môn. Cùng lúc đó, trong cung mấy trăm thị vệ vậy lập tức triệu tập lại. Hướng Huyền Vũ Môn yên tâm xuất phát. Huyền Vũ Môn, tuyết chẳng biết lúc nào lại lớn lên. Trường An bầu trời âm trầm. Trương Công Cẩn chán toát mồ hôi lạnh. Toàn bộ Huyền Vũ Môn hắn đã sắp không chịu nổi. Bên ngoài Đông Cung thân tín còn đang liều mạng đụng vào. Vương gia, chúng ta chỉ sợ sắp không chống nổi. Nếu không thuộc hạ sai người hộ tống vương gia hướng bên trong rút lui chứ. Trưởng Tôn Vô Kỵ rất rõ ràng. Huyền Vũ Môn phá, liền bọn họ chút người này là căn bản không đỡ được Đông Cung thân tín. Cho nên trước mắt phải làm, chính là bảo đảm Lý Thế Dân an toàn. Chỉ cần Lý Thế Dân là an toàn, bọn họ trước hết lập vu chỗ bất bại. Bất quá, Lý Thế Dân đứng ở gió tuyết trong, nhưng là lắc đầu một cái. Bổn vương không thể lui. Hôm nay tướng sĩ đích sĩ khí vẫn còn ở. Có thể hắn nếu như lui, tinh thần nhất định tan vỡ. Khi đó Đông Cung thân tín rất dễ dàng là có thể xông vào. Như vậy, coi như hắn thoát được một mạng, có thể lưu lại những người này là không phải còn có thể sống được. Liền khó mà nói à, những thứ này đều là có từ Long Công người. Hắn phải bảo vệ bọn họ mới được, bởi vì là cùng hắn sau khi lên ngôi, củng cố chánh quyền toàn dựa vào những người này. Nếu không hắn coi như có thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Có thể toàn bộ triều đình lại không có người có thể xài được. Vậy cũng như thế nào cho phải? Lý Thế Dân không lùi. Trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù gấp. Nhưng vậy không có cách nào. Chỉ có thể đi theo Lý Thế Dân cầm binh khí chạy đến trên cổng thành. Đi cùng những cái kia Đông Cung thân tín liều giết. Tuyết càng lúc càng nhiều. Huyền Vũ Môn rốt cuộc phải không phòng giữ được, mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, liền gặp Long Hổ quân Phan Hổ mang binh mã chạy tới. Bất quá, mặc dù thấy được Long Hổ quân, Lý Thế Dân trong lòng nhưng cũng không có buông lỏng, bởi vì là hắn không xác định Long Hổ quân là giúp ai. Tống Công Khanh lúc này vậy đã thấy Phan Hổ. Hắn thấy Phan Hổ sau đó. Trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nhưng hắn vẫn là quyết định đụng một cái. Ngay tại Phan Hổ xông lên lúc tới. Tống Công Khanh lập tức chạy đi hô. Lý Thế Dân bức vua thoái vị. Đông Cung thị vệ tới cứu giá. Phan tướng quân mau mau hỗ trợ công nhập Hoàng Cung. Nếu không cùng Lý Thế Dân giết chết Thánh Thượng. Coi như không ổn, hắn không dám nói thái tử đã bị giết, bởi vì là tin tức này vừa nói ra, Phan Hổ chính là muốn giúp bọn họ, chỉ sợ cũng không dám giúp, bởi vì là không có thái tử, lại theo Lý Thế Dân đối nghịch, vậy hắn còn muốn không muốn sống. Tống Công Khanh nói xong, Phan Hổ chân mày hơi chăm chú, trong đầu nghĩ không phải Lý Kiến Thành bức vua thoái vị sao? Làm sao lại biến thành Lý Thế Dân? Trên cổng thành Lý Thế Dân, vậy tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Hắn rất nhanh nhìn thấu Tống Công Khanh ý đồ. Vì vậy cao giọng hô: Phan tướng quân, thái tử bức vua thoái vị. đã bị bổn vương giết chết. Hôm nay những thứ này đều là Đông Cung phản nghịch, giúp bổn vương bắt lại. Nghe được thái tử đã bị giết, Phan Hổ thần sắc hơi động, lập tức kêu, Tần Vương Điện Hạ yên tâm, mặt tướng đang là bị Tần Thiên nơi nhờ. Tới Cần Vương, Lý Thế Dân nghe được Phan Hổ là nghe Tần Thiên nói mới tới. Trong lòng nhất thời vui mừng, thầm nghĩ muốn Tần Thiên tuy không có đi theo tự mình tới Huyền Vũ Môn, nhưng cũng là làm bận rộn à. Đang nói, Quý Chỉ Cung phái người đã cầm hổ phù và chiếu lệnh chạy tới. Thánh thượng có lệnh, kinh thành tất cả binh quyền, tất cả thuộc về Tần Vương Điện Hạ điều động, không được cãi lại, Đông Cung thị vệ, mau đầu hàng, thánh thượng không nhắc chuyện cũ. Long Hổ quân tới, Lý Uyên vậy thỏa hiệp, kinh thành binh quyền đều ở Lý Thế Dân tay. Lúc này, Lý Thế Dân đã nắm trong tay toàn cục. Hắn đứng ở Huyền Vũ Môn trên cổng thành, tùy ý gió tuyết thổi lất phất. Tống Công Khanh, còn không đầu hàng sao? Lý Thế Dân quát một tiếng, Đông Cung thị vệ trong đã có một bộ phận người buông xuống binh khí. Thái tử Lý Kiến Thành đã chết, hôm nay bọn họ lại không báo được thù, còn tiếp tục liều chết xung phong làm gì? Bỏ mặc đối với ai tới nói, mạng đều là trọng yếu nhất. Đầu hàng, đầu hàng, Huyền Vũ Môn lên thị vệ, cùng với Long Hổ quân tướng sĩ cao giọng kêu, bọn họ trong tay binh qua tiếng đại tác, bị bao vây Đông Cung nội thị trong lòng phát rét. Ngay sau đó, lại có một bộ phận người buông binh khí xuống, làm đầu hàng người vượt qua vậy, sẽ có càng nhiều người đầu hàng. Cuối cùng, chỉ có mười mấy người còn nguyện ý đi theo Tống Công Khanh, không chịu đầu hàng. Gió tuyết hô hô vang rồi, Tống Công Khanh tóc để nguyên quần áo đều đã liếc. Hắn đứng đang lúc mọi người trong vòng vây, nhưng cũng không có một chút sợ. Thái tử Điện Hạ, thuộc hạ bất lực, cũng không có thể đảm bảo ngươi chữ quân vị, lại không thể là ngươi trả thù. Thuộc hạ điều có thể làm, chỉ có vừa chết, lấy này để báo đáp Thái tử Điện Hạ. Dứt lời, Tống Công Khanh nhìn về Lý Thế Dân ha ha cười nói. Lý Thế Dân, ngươi thật sự đủ hận. Cái này một tràng hoàng chữ tranh, ngươi thắng, nhưng ngươi chớ quên, Tiết Vạn Triệt đã lãnh binh đi Tần Vương Phủ, ngươi sẽ hối hận. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân gò má nhất thời thay đổi tái nhợt, cả người đều có chút phát run. Nếu như trưởng tôn Vương Phi và con mình thật xảy ra vấn đề, vậy cần phải chuyện xấu, hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tha thứ mình. Chẳng lẽ tất cả thành công đều phải thông qua một ít hy sinh để đổi lấy sao? Nhưng ngay khi Lý Thế Dân hết sức khắc chế mình, lúc này Phan Hổ đột nhiên quát lên. Tần Thiên đã dẫn binh mã thật sớm đi Tần Vương Phủ. Tiết Vạn Triệt có phải hay không có thể công vào Tần Vương Phủ? Còn khó mà nói đây. Lời này mở miệng, vốn là nín một cổ khí, Lý Thế Dân đột nhiên cười ha hà. Được, khá lắm Tần Thiên, thật là bổn vương ngôi sao may mắn vậy. Lý Thế Dân tiếng cười hết sức vang dội, tất cả bất an vào giờ khắc này quét sạch, mà hết thảy các thứ này đều là bởi vì là Tần Thiên. Mặc dù hắn không có đi theo mình ở trong hoàng cung mai phục, nhưng chỉ bằng hắn bảo vệ liền Tần Vương Phủ, đầu này cùng công chắc cũng là hắn. Lý Thế Dân có chút đắc ý. Tống Công Khanh cắn chặt môi, đột nhiên khẽ than một tiếng. Thôi, thôi, Thái tử Điện Hạ, thuộc hạ theo ngài đi. Dứt lời, Tống Công Khanh lập tức tự sát ở Huyền Vũ Môn trước. Vốn là đã nhuộm đỏ tuyết đã bị lần nữa bao trùm, nhưng bây giờ nhưng lại nhiều một chút. Tống Công Khanh tự sát sau đó, còn dư lại mười mấy tên thị vệ cũng không làm chần chờ, lập tức tự sát ngã xuống trong vũng máu. Gió tuyết cấp, thời tiết lạnh lạ thường. Lý Thế Dân nhìn dưới cổng thành những thi thể này, đột nhiên cũng không nhịn được thở dài một cái. Bọn họ đều là người trung nghĩa, hậu táng bọn họ, Lý Thế Dân là thật bị bọn họ những người này trung thành cảm động. người người cũng sợ chết. Có thể dưới tình huống này, vẫn có người nguyện ý bỏ ra mình sinh mạng. Vậy những người này liền hết sức đáng quý. Dĩ nhiên, hôm nay Lý Thế Dân đã nắm trong tay hết thảy. Ở giết hại sau đó, hắn cũng nên thi hành nhân nghĩa, ổn định triều cục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-so-nối-tiu-nối-ton-y-gạch-nối-y-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.